Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, như thường lệ hôm nay là sáng thứ năm 357, ngày bữa nay là ngày 22 tháng 3 năm 2018. Chư quyến thuộc, chư huynh đệ, chúng ta gặp gỡ tiếp tục và chia sẻ với nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 32. Cái chương chúng ta đang học đi ngang qua cái chương Thinh Văn, chương Đệ Tử. Hôm nay là phần thứ 16, có nghĩa là từ ngày chúng ta học bộ kinh Duy Ma Cật tới giờ là 32 kỳ, và đi ngang cái chương thứ 3 này 16 lần. Thưa chư huynh đệ kính mến, thì người xưa có nói câu là đọc thư cầu lý, tạo chúc cầu minh. Có nghĩa là mình đọc thư, đọc văn tự, đọc kinh điển, đọc sách vở để mình tìm cái lý. Cũng như mình cầm cây đuốc để mình cốt rọi cái đường cho nó... đường đi mình, cái đường mà đêm đen buổi tối, mà mình tối trời đêm đen, mình cầm cái ngọn đuốc sáng để mình nương ánh sáng để mình đi. Đối với kinh Phật, đối với lời dạy của Đức Phật cũng như vậy. Thật ra cái xã hội ngày nay chúng ta nghiệp chướng nó sâu dày, phước đức nó mỏng manh. Bởi vì tôi đã nhắc nhiều lần với các vị rằng chữ phước nó đi liền với chữ đức nha. Chứ còn nếu quý vị nói là thầy nói vậy sao mà ngày nay có nhiều người giàu có, nhiều người trình độ học cao, nhiều người hiểu biết rộng mà sao thầy nói mỏng manh mà. Phước nó đi liền với đức. Có phước mà không có đức thì... thật sự ra nó chỉ chuốc lấy cái phiền não cho mình, cho người thôi. Đối với đạo Phật cũng như vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta rằng phải làm sao mà chúng ta tu hành cốt ý theo đạo Phật là để đem lại cái sự an lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh. Thì như vậy là coi như đi đúng với đường lối của Phật dạy. Đi đúng với phước đức, với đạo đức, với chân lý của vũ trụ vạn hữu. Rồi để chúng ta mà theo đạo Phật mà chúng ta làm điều gì đó mà hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh, thì coi như đó là dâu mình có tụng kinh, có gõ mõ, có lễ Phật, có lễ bái, có vang đài, bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta... coi như cũng là vô ích thôi. Và quý vị nên nhớ rằng, dầu nói thiên kinh vạn điển, dầu có nói bao nhiêu ngôn từ, thí dụ khéo léo, nhưng mà không thể nào nói khác hơn ngoài cái lý nhân quả. Mà nhân quả thì các vị nên nhớ, có lần Đức Phật đã dạy là di thời nhi thục. Người đệ tử Phật phải nhớ cái điều đó. Là dĩ thời nhi thục là từ nhân đến quả nó khác cái thời. Ví như gieo mạ cái mùa vụ này là để chúng ta có một cái số lúa để mà chúng ta ăn ở mùa sau. Còn hiện nay bây giờ huynh đệ chúng ta đang ăn lúa, ăn cái kết quả của cái nhân mình đã gieo ở mùa vụ trước. Hiện nay là cái nhân xấu ác, nhưng quả xấu chưa trổ, vì cái thời gian sau này sẽ trổ quả xấu ác đáp đền mà thôi. Cho nên nhân quả không phải có liền tay, mà lắm khi nó phải trải qua cái thời gian, thậm chí trải qua nhiều kiếp về sau nữa cơ. Đó là việc làm hại mình, còn việc hại người là mình là làm cho người ta tổn thất về tinh thần, làm cho người ta thất bại về tài sản, đó là việc hại người. Người đi tới Phật học đạo lý rõ ràng thì chúng ta đừng ham cái lợi trước mắt mà làm tổn giảm phước đức về sau. Cho nên có câu là chí tranh lai tảo giữ lai trì. À, tôi thấy ngày nay có nhiều Phật tử tự xưng là Phật tử rồi len lỏi vào nhà Phật, rồi nghiên cứu một vài cái ý tưởng Phật giáo rồi đi quýnh ngược lại Phật giáo. Thì tôi nghĩ đây là những cái lỗi sâu bọ của xã hội thôi, chứ nó không phải mà những cái kẻ mà gọi là cao thượng đâu. Tôi nghe có một huynh đệ tôi ở tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ nói có một cái người tên là Bảo Châu Kheo Ly gì đó, cái một cái con nữ nhi này nó là một cái con đánh phá Phật giáo. Thì tôi không cần nghiên cứu coi cái người này là ai, cái kẻ này là cái lỗi nào, thành phần nào của xã hội, trí thức hay là lưu manh hay là dốt nát hay là bần tiện. Nhưng mà tôi nghe sơ qua như vậy là tôi có quyền kết luận ngay là cái tên này nó cũng là một cái tên lưu manh chứ không phải là vừa. Bởi vì mình là một cái con người hậu học, mình chỉ vì một cái thù riêng, một vì cá nhân nào đó, một vì cái sự ích kỷ nào đó mà mình đi quơ đũa cả một cái đoàn thể của một cái đạo giáo mà để mình đi quýnh ngược vậy, thì đây là cái thứ kẻ lưu manh, là một cái lỗi sâu bọ, gọi là sâu bọ của xã hội. Tôi không có ý là trù dập rủa xả người ta làm cái súc sanh như vậy, nhưng mà tôi nói cái đầu óc khơi não. Thành ra cho nên các vị biết rằng đối với đạo Phật ngày nay nó rất là nhiều cái bấp bênh, mà bấp bênh nhất là hiển nhiên tôi cũng không có binh vực cho cái tăng lữ của mình, là cũng có một số thành phần đó nó con sâu làm rầu nồi canh mà. Nhưng mà vô tình một số thành phần gọi là thiếu ý thức đó mà làm cho một số thành phần có khi lại là tự cho là kẻ học thức chứ. Nhưng mà rồi gom đũa cả nắm đánh phá vậy thì không nên. Thành ra tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng đối với đạo Phật là đạo nhân quả mà. Ai làm sai thì người đó chuốc lấy cái quả báo. Nhưng mà rồi nếu mà lấy tinh thần đại thừa Phật giáo thì cuối cùng ai cũng thành Phật đó mà. Nhưng mà cái kẻ mà ngũ nghịch thập ác đó thì nó thành Phật lâu hơn, nó kéo dài thời gian hơn, nó phải chịu cái quả đọa đài, chứ còn thật sự là ai cũng thành Phật hết. Nhưng mà nếu thành Phật hết thì xã hội còn gì gọi là xã hội. Nên Đức Phật đã từng nói rằng là Ngài có ba điều mà không thể làm được mà. Rồi năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như bất năng độ tận sinh giới. Dù Ngài có độ chúng sanh nhiều vô lượng vô số vô biên, nhưng mà không cách nào chuyển hết cái thế giới chúng sanh này thành thế giới Phật Đà được. Phải có những cái con người như vậy. Mà đối với Đức Phật thì sau khi Đức Phật nhập diệt trăm mấy chục năm thì cái đạo Phật nó cũng là nó từng bao nhiêu cái sự biến cố thăng trầm. Vậy mà rồi cũng còn phát huy, cũng còn gìn giữ được mấy ngàn năm nay, vẫn còn mọi người vẫn chấp nhận đạo Phật là cái đạo lý trong sáng, là cái nền đạo đức trong sáng tối hậu mà. Thành ra tôi nghĩ rằng không có một cái thế lực nào có thể đánh đổ được cái đạo Phật đâu. Dầu đạo Phật có tương tàn với nhau, dầu đạo Phật có tranh chấp gì đó, dầu đạo Phật có cố tình phá hoại, nhưng mà đạo Phật vẫn là đạo Phật. Nếu còn một người thực hành được cái trí tuệ, một người thực hành được cái giới định tuệ, còn một người thực hành được cái hạnh từ bi, còn một người được nương cái đức hỷ xả, thì đạo Phật vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Thì tôi nói các vị vậy đó. Cho nên tôi cũng có lời khuyên nhắn nhủ với cô Bảo Châu Kheo Ly nào đó. Tôi không biết cái cô này là ai. Nhắc trở lại là thành phần nào của xã hội. Đừng có những cái âm mưu lưu manh mà giả danh trí thức để mà muốn đánh phá Phật giáo tại hải ngoại cũng như là quốc nội không có đâu. Không bao giờ. Ngày xưa thế lực, ngày xưa cái thời gia đình họ Ngô cho tới bao nhiêu cái thời đại muốn tiêu diệt Phật giáo, ta có đủ thế lực, đủ uy quyền, đủ súng ống từ trong quốc nội cho tới quốc ngoại mà ta còn không thể nào tiêu diệt Phật giáo được. Hà hướng một thân một mình như con gà tre dỗ cánh ghế ta te chẳng làm được gì đâu. Thành ra tôi nhắc nhở chư huynh đệ vậy đó. Bây giờ hôm nay mình học tiếp về cái tác phẩm cái chỗ mà ông Đức Phật sai ngài Đức Phật sai ngài Ubali đi thăm ông Di Ma Cật bị bệnh, ông Bồ Tát Di Ma Cật bị bệnh nhưng mà ngài từ chối, ngài rồi ngài nêu lên cái nguyên do mà ngài từ chối. Thì thưa với đại chúng rằng là bữa nay tôi lại nhớ lại cái bài mà tôi đã từng giảng nói. Như vậy thì tôi mới nhớ là vậy là ngài Di Ma Cật này là ổng cái triết lý của ổng một cái biểu hiện ra một cái nền giáo lý, nếu không khéo thì chúng ta tưởng đâu là nó khác. Chứ thật ra là cái cách của ông là để nói lên một cái nền tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa của Phật giáo, mà chính là thiền sư Quyền Giác là ngài cũng đời đường coi như là ông tâm đắc cái bộ kinh Di Ma Cật này nè, cho nên ông viết là cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Tôi suy nghĩ kỹ, tôi tìm hiểu kỹ thì tôi mới thấy rằng rõ ràng nó như vậy. Ngài Thiền Sư Quyền Giác ổng tâm đắc cái bộ kinh Di Ma Cật, giống như ông nằm lòng ổng biết cái tác phẩm Chứng Đạo Ca là từ cái tư tưởng của ngài Di Ma Cật. Bởi vì tôi xin nói là cái giải thích cái bài Chứng Đạo Ca của ngài Quyền Giác và cũng là cái ý nói về cái vấn đề ngài Ubali từ chối đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Cái bài Chứng Đạo Ca có đó là sư tử hống vô quý thiết, thăm ta mong đóng ngoan bì đát, chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết, hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, ba ly huỳnh quang tăng tội kiết, Di Ma đại sĩ đốn trừ nghi, du như bách nguyệt tiêu sương tuyết. Xin tạm dịch là cái tiếng chánh pháp, cái tiếng sư tử, lời dạy của Đức Phật là lối đi không sợ hãi. Nhưng mà thương thay cho những người nhẹ dạ mê mờ, tim bị suy, óc kém, cứ làm càm sợ tội nọ, tội kia, lỗi kia, thật khù khờ thay. Không hai kho chánh lý của Như Lai đã mở. Có hai thầy tỳ kheo phạm giới dâm và sát, luật sư Ubali xử đuổi khỏi tăng đoàn, cho rằng tội kia là trọng tội như đứt đầu, làm cho tâm người phạm hoang mang như sa vào hố thẳm. Lúc bấy giờ gặp Di Ma, người hiểu thông kinh tạng, bào chữa mối nghi, lo sợ, sửa sai mà tiếp tục tu hành. Quả rõ ràng, tánh tội vốn là không, biết hối cải thì tội như tuyết sương sạch tan khi nắng sớm. Đó là cái nội dung mà dường như là ngài Quyền Giác Thiền Sư lấy từ cái dây, cái đoạn này mà viết ra cái bài bài Chứng Đạo Ca, cái bài thứ 50 40 mấy á. Thì ở đây á, Ngài Ưu Ba Lê như tôi đã nhắc á, ổng là vốn là một người thợ cạo, một người cạo, cạo tóc, một cái giai cấp nghèo của xã hội Ấn Độ, mà giai cấp bị coi như làm nô lệ suốt đời, không được ngôi lên. Nhưng mà với cái sự rộng mở, cái đạo từ bi và cái sự bình đẳng của đạo Phật, thì Ưu Ba Lê được vào trong tăng đoàn và Ngài có cái đạo lực, đạo hạnh nó uyên thâm. Cho nên vì vậy mà Đức Phật chuộng, đưa cho Ưu Ba Lê lên làm vị luật sư, coi như là vị cầm cân nảy mực của tăng đoàn. Thì cái chỗ này thì lúc đầu thì các vương tôn công tử, các luôn cả vua Ba Tư Nặc, ông hoàn toàn ông chống lại. Nói là ông này coi như là một người nghèo thì làm sao có thể đắp y tỳ kheo mà ngồi để cho ông đảnh lễ, cho vương tôn công tử đảnh lễ. Nhưng mà rồi dần dần nhờ cái đạo lực đạo hạnh của Ngài Ưu Ba Lê đó mà làm cho mọi người phải kính phục cả Đức Thế Tôn mà cũng như kính phục cả ông Ưu Ba Lê. Vì đâu phải nghèo không tu được. Nghèo đâu phải là không tu được. Vì Phật tánh nó không có phân biệt, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt nam nữ. Sợ chỉ sợ người không tu, người không quay đầu trở về, gọi là đáo bị ngạn thôi, chứ còn nghèo vẫn tu được. Tuy nhiên thì nói về cái mặt hiện tượng thì như tôi đã thường nói đó, là bởi vì tại sao nghèo khó tu hơn cái người giàu có, là tại vì nó vốn đã thiếu. Thật ra thông thường cái nghèo thì nó hay cái khởi sinh khởi cái lòng tham, hoặc là khi mà mình lên được thì mình lại quên cái thời, gọi là quên cái tấm mặn của mình. Cũng có, xã hội cũng có nhiều người như vậy. Tối hôm qua thì tôi coi cái phim Dì Ghẻ Con Chồng đó, cũng hay, mà tôi coi mới có 2-3 tập rồi, cái rồi cũng phải lo đúng giờ ngủ nghỉ tại vì cũng rảnh rỗi coi, cũng phim cũng hay. Thì Ghẻ Con Chồng phim Việt Nam mà nó cũng vừa vui hài mà vừa nói lên ý nghĩa. Thực chất thì ngay cả cái ở nước Việt Nam mình, những người mà bây giờ gọi là người Sài Gòn, người thành phố, chứ cũng xuất thân từ ở nơi bùn lầy nước độc thôi. Nhưng mà thông thường có thể chúng sanh trần đời nó ngu si quá đi. Cho nên nếu nói tôi ở vùng quê nghèo thì sợ mất mặt. Ví dụ ngay cả qua bên bên Mỹ đây cũng vậy. Hỏi xin lỗi mình người Việt với nhau, mình gặp mình hỏi xin lỗi quý vị người ở Việt Nam ở tỉnh nào? Tôi người Sài Gòn. Tôi người Sài Gòn. Cái thứ mà nó chỉ một cái địa vị danh vọng. Nói vậy chứ nó đâu có quên rằng nói vậy là tủi nhục cho tổ tiên. Bởi vì tổ tiên ông bà xưa kia thì vốn cũng là người nhà quê thôi. Sự thật cái đất Gia Định Sài Gòn cũng là cái đất của người ta mình đánh chiếm sau này thôi. Thật sự nếu xét lại đó thì bên người ta chửi mình cũng đúng. Mình là cái, cũng là cái kẻ gọi là mang di mội rợ. Tuy nhiên ông bà mình thông minh, tổ tiên mình thông minh, đi mở mang bờ cõi lấn chiếm đất đai để cho con cháu có chỗ ăn, chỗ mặc, chỗ ở. Thì mình cũng không có quên được cái tiền bối tổ sư. Nhưng mà có nhiều khi mình nói mà mình không có phun nút miếng lại để mình nói cho nó chính xác rõ ràng. Như tôi vậy là người nhà quê đây nè, đây mới là người nhà quê dốt nát. Cha mẹ ở vùng quê, dòng họ, dòng giống, dòng tộc ở vùng quê mùa, dốt nát. Nhưng mà do mình có ý chí, mình cố gắng, mình ngôi lên bằng cái sự tu tập, bằng sự học hỏi, học tập của mình, thì có cái gì mà đáng phải chạy chối, phải trốn bỏ cái nơi của mình đâu. Đại đa số những người Việt Kiều, HO, những người đi qua Mỹ thì hỏi đâu cứ người Sài Gòn. Vậy là những người quê thì người ta biết ăn rau, ăn lúa, ăn cơm, người Sài Gòn ăn cái gì mà cứ dành nhau người Sài Gòn. Thành ra tôi nói có những cái mình quý diệt tổ tiên mình mà mình không biết, mình không hay. Mình tưởng đâu là mình ngon. Thật sự ra thì người nào cũng chân lắm phèn hết. Kiểu như là bên đây có những bà ngày xưa mà đi qua bên này rồi bây giờ viết sách, trời đã coi, viết sách để mà bán. Tôi thấy đem gửi vô chùa bán 25 đồng một cuốn. Tôi tưởng đâu là sách gì. Thời gian bây giờ sách Phật mà còn có thời gian đọc. Muốn người ta lên mạng người ta coi hoặc giả, tôi đâu có thời gian ta đọc. Thời văn minh mà ai ngờ viết sách cuộc đời của mình. Đọc lại, đọc vài trang đầu mới thấy viết toàn là mình không. Mà viết toàn là tốt không. Chứ sao không dám viết cái thời mà mình làm ca ve, mình đi lấy Mỹ, mình đi lấy cờ lính để mà mình nương nương thần cậy thế đó. Thật sự nếu mà nhờ qua bên này á, thì coi như có những cái sự đổi thay, vì cái cuộc sống nó văn minh, nó tự do, nó dân quyền, nó dân chủ, thì mình ôm chân nó, mình thấy mình ngon. Cái thật sự nếu mà mình không có được cái phong trào mà chính phủ Mỹ mà mở rộng để mà rước những cái người lính ngày xưa, thì ở bên bản thì mình ôm chân thằng nào, nhất là cái dân Bắc Cộng. Thời của phát diệm Bùi Chu nó đưa vô đã là có cái tư tưởng xâm chiếm rồi, chứ đừng có tưởng đâu là cái tôi cái thời ông Diệm, và ông Diệm là thời nào cũng là vẫn có tư tưởng là chiếm hữu của người ta rồi. Cho nên tôi nói ra đó, nhiều khi mình nói dân tộc mình, đồng bào mình, dù là đồng bào anh em, dù là dân tộc anh em mà mình nói ra là nó đụng chạm chứ. Nhưng mà người nào qua bên xứ hải ngoại thì cũng đại đa số cũng hách dịch. Biết bao nhiêu cái dân chiêu hồi, cái dân đầu đầu quân cái cộng sản, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, rồi thừa thừa gió bẻ măng, thừa cơ hội mà để rồi khi mà chính phủ Mỹ nó mở rộng vòng tay rồi cũng ăn ké theo, chứ thật sự là cũng đầu quân rồi, cũng chiêu hồi rồi. Mà qua bên đây thì coi như là tôi nói cũng đủ đủ thứ. Cho nên vì vậy mà không có cái dân tộc nào nó lộn xộn bằng cái dân tộc Việt Nam của nhà ta hết trơn. Ba hồi mà cổ nhân có nói câu đúng là gió bề nào theo bề đó. Mình ghét cái gì thì mình đừng có thực hành cái đó. Nhiều người qua bên đây ghét cộng sản độc tài, ghét tơ độc độc xạ cộng sản là ác độc, ghét cộng sản thế này kia mà làm y bon theo cộng sản. Dầu là anh là lính Cộng Hòa, anh là người của quốc gia, nhưng mà anh ghét người cái gì thì anh làm y bon theo cái đó. Cho tới chùa chiền cũng vậy. Cái đám mà gọi là hội đồng quản trị, ban trị sự, cái đám mà coi như là đứng ở lập chùa đó, thì nó làm cái khuôn rập y bon cộng sản. Nó cái nhìn của nó là cái nhìn của lũ tụi nó, là cứ nghĩ là mấy ông thầy đầu trụi này là cái loại ăn bám. Thì cũng giống như mấy anh cộng sản hồi nó mới vô vậy, nó nói mấy anh tại sao ông ra đời để làm ăn với người ta mà cạo đầu mặc áo gõ mõ tụng kinh làm gì? Ông Phật có cho mấy anh gạo lúa không, hay là đảng nhà nước cho mấy anh gạo lúa? Thì bây giờ mấy anh cha mà hội đồng quản trị, ban trị sự, ban hộ trì, ban trị sư, ban mấy cái ban mà các cái chùa mà nó như từng nhóm từng nhóm từng nhóm, cái bọn lập nên đó thì nó cũng làm y bon tư tưởng đó. Cho nên tôi có lời kêu gọi toàn thể đồng bào, toàn thể đồng hương của mình, hãy cùng nhau mà đoàn kết tẩy chay những cái đám mà gọi là ban trị sự, ban ban cái đám mà lập nên chùa chiền để nó mượn, để nó mua danh, nó bán chức, nó bầu nó bán, đồng thời đó rồi nó ăn trên ngồi trước thiên hạ, nó lấy tiền của thiên hạ, nó lừa đảo những kẻ dụ khỉ. Thà cái đám sa môn đầu trụi như như tụi tôi vậy đó mà có lừa thiên hạ thì nhân nào quả đó, Còn đằng này có tóc mà đi nó lừa những kẻ có tóc để rồi nó lấy tiền đó nó ăn nhậu rồi nó trời đất ơi nó qua một cái Tết rồi cái nó bài tiệc bài tùng nó ăn nhậu trong đó, đó. Ăn nhậu nó tốn mấy ngàn đô la. Tôi nghe nó có một cái chùa coi như là Tết thu vô được 5-6 ngàn đô la mà nó làm cái lễ tạ ơn của nó mời bạn bè thân thích của nó nhậu hết là 3-4 ngàn đô la trong đó rồi. Thì tôi hỏi cái tiền này là tiền xương máu của nhân dân, của bá tánh, của bổn đạo, của đồng hương Phật tử mà nó ăn nhậu gì đó mà nó nuốt vậy mà nó nuốt trôi đó. Thì chỉ có cái loài mà răng nhọn nó mới ăn thịt được vậy thôi, chứ còn cái loài mà loài răng tà nó đâu có ăn được vậy. Vậy mà đồng hương mình không có sáng suốt, không có sáng suốt đi hộ trì cho những cái đám như vậy đó. Rồi chưa kể nó chụp mũ người ta. Tôi ngày xưa mà tôi mới qua mấy năm đầu nó chụp mũ tôi te tua, mà bây giờ cái đám nào nó chụp đi rồi biết thân cho tôi. Thành ra tôi nói cho huynh đệ biết rằng cái Phật giáo ở hải ngoại này nó không phải là như quốc nội được. Mà quốc nội thì nó dưới cái nhà cầm quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì nó lại có những cái khác. Nó có những lại có cái tốt và cũng có cái sai lầm, cái rắc rối khác. Còn ngoài này là cái xứ tự do. Tại sao tôi giảng kinh mà tôi nói vậy làm chi? Bởi vì tôi muốn rằng á, nó đi thực tế để cho các vị biết rằng, nghĩ rằng ở chỗ nào bây giờ nó cũng lắm kẻ anh hùng mà cũng lắm kẻ khùng người điên hết. Tất cả thế giới nó như nhau, nó đều là một thể. Nhưng mà nó duyên ra hiện tượng thì mỗi nơi nó duyên ra hiện tượng khác nhau. Nó có cái tốt khác nhau, nó có cái xấu khác nhau. Cũng như ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng người điên, ở đâu cũng có người hiền, ở đâu cũng lắm kẻ điên người khùng. Tôi biết tôi nói thì các vị nói là thầy giảng kinh sao không đi suốt du kinh cho rồi thì nói chi vòng vòng. Bởi vì tôi nói vậy là tại vì tôi muốn cho các vị đừng có mơ tưởng rằng là cái chỗ này đẹp, chỗ kia xấu, chỗ này tốt, chỗ kia ác, không giống nhau. Do còn nhưng mà nó được cái chỗ là cũng có cái quốc độ nào nó tiến hóa hơn, cái đất nước nào nó văn minh hơn thì nó dễ dàng cho con người có cái ý thức rõ ràng hơn. Tôi nói rõ ràng, tôi phân tích không có thiên vị bên nào hết. Cho nên xin các vị rằng đối với các vị có học cỡ gì học, đạo Phật có tu cỡ gì tu mà không qua cái đạo luật nhân quả. Vì mình biết được cái vậy rồi mình khỏi sợ gì hết trơn á. Ai tu tốt thì hưởng quả lành, quả tốt. Ai tu xấu thì hưởng quả xấu. Mình không phải là quan tòa. Còn như tôi thì tại sao tôi phải lên tiếng nói, là vì cái đó là cái trách nhiệm bổn phận của một ông thầy truyền đạo. Thì như tôi đã thường nói là phải tôi tà phủ trách. Chứ còn tôi không có ý tôi nói để tôi tranh giành, tôi phá nồi cơm, tôi nhắc lại một lần nữa. Bây giờ trở lại cái vấn đề ngày Ubali. Thì nhờ cái đạo hạnh, nhờ cái đạo lực, nhờ cái đạo tâm, nhờ cái đạo đức, đạo quả của Ngài đó, mà cuối cùng rồi chư huynh đệ, chư tỳ kheo cũng chấp nhận. Chấp nhận là Đức Phật chọn đúng người làm luật sư, làm cái cầm cân nảy mực của tăng đoàn thời bấy giờ. Thì hôm nọ thì có hai vị tỳ kheo tu ở trong rừng. Hai vị tỳ kheo tu trong rừng mới thấy mình có cái tội. Mà không biết mình cái tội nó chừng nào rửa sạch, cho nên trong lòng ái ngại mà ra mà không dám thưa với Phật, mà thưa với Ngài luật sư, Ngài Ubali, nói là thưa với tôn giả. Thưa với luật sư là hai tụi tôi có làm cái tội mà tụi tôi bây giờ cứ trong lòng cứ xót xa. Thì Ngài Ubali hỏi tội gì? Nói tôi tội phạm cái tội dâm. Vì có một cái cô gái nọ đi thường xuyên đi vào rừng hái củi, hái thuốc. Rồi hai cô cứ ban đầu thì chỉ gặp nhau, gặp hai tụi tôi ở trong rừng chỉ làm quen xin nước uống. Rồi dần dần dần hai cô cứ tới lui hoài. Thành ra rồi cuối cùng tụi tôi không có kiềm chế được cái sự ham muốn của mình. Cuối cùng tụi tôi phạm cái tội dâm. Mà đau khổ, xót, đau khổ, thấy có lỗi với lời dạy của Đức Thế Tôn. Thấy con người mình không trong sạch như vậy. Thì xin luật sư quyết định cho tụi tôi coi tụi tôi có còn cái hộp giống Bồ Đề, có còn cái chủng tử Phật Pháp để chúng tôi tu hành không? Thì ông Ubali, ông mới nói là như vậy cái tội này là tội tứ khí rồi. Tội tứ khí thì phải dẹp, phải ra đời, phải hoàn tục mà thôi. Tội này không thể nào tu được. Tội này cứ giống như cây dừa đã đoạn cái đầu, đã bẻ ngang cái đầu, giống như cây cao đã đứt ngang cái đầu rồi, không cách nào nó lên được nữa. Cho nên luật sư Ubali quyết định là đuổi hai vị ra khỏi tăng đoàn, không được làm tăng. Lột y áo không được làm tăng. Thì hai vị này thấy mình có tội nên đâu có dám cãi. Cái điều mà thưa với chư huynh đệ rằng đối với nhà Phật ngày xưa hay cái chỗ rằng là chư tăng thờ Phật á, theo tôi nghĩ nó khác hơn chư tăng thời mình. Nó khác hơn ở chỗ nào? Là cái thời đó người ta cái sự văn minh, cái sự mà biện hộ người ta nó không có nhiều. Bởi vì con người thời xưa nó cái đạo đức nó thâm hậu lắm. Người ta có tội là người ta chấp nhận người ta có tội. Còn mình ngày nay á, mình chối hết à. Ngày nay coi như mình có tội lớn, tội nhỏ gì cũng biết mà. Hả, mình chối, mình cãi cho bằng được. Cãi chừng nào hết cãi được thì thôi. Tôi cho nên nếu ngày xưa mà cầm cân nảy mực vì cái đạo đức á, thì nó dễ dàng lắm. Còn ngày nay ngay cả đất nước Hoa Kỳ này nè, đất nước mà gọi là hợp chủng quốc, đất nước mà gọi là văn minh nhất của thế giới này nè, mà tại sao mà kêu bằng luật sư bây giờ nó quá trời luật sư. Luật sư nó hàng khối. Thì các vị biết rằng ở Hoa Kỳ này không có cái nghề nào giàu bằng nghề luật sư. Nhất luật sư, nhì bác sĩ. Không chỉ riêng Hoa Kỳ mà các nước phát triển. Tại sao phát triển nhiều mà luật sư nhiều? Tại vì cái nền đạo đức con người nó suy thoái. Phát triển về mặt vật chất vậy đó, về mặt trí thức, chứ còn về mặt trí tuệ đạo đức nó không có. Vì vậy mà chuyện gì cũng phải nhờ luật sư, chuyện gì cũng nhờ luật sư. Vì con người cái gì cũng chạy chỗ hết á, không bao giờ thấy được cái sai của mình. Thì bây giờ kéo nhau ra luật sư thì cũng phải có kẻ thắng người thua. Mà xưa nay cổ nhân ngày xưa người ta nói câu là vô phước mới đáo môn đình. Vô phước, cái người mà vô phước mới đến cái cửa quan. Hoặc giả là nói câu là gì đó, trí giả tự xử, ngu giả mới quan phân. Mà ngày nay người trí không bao nhiêu, người trí thức thì có, nhưng mà người trí huệ đạo đức thì không bao nhiêu. Cho nên rồi cái cuối cùng phải nhờ luật sư. Hả, luật sư thì cuối cùng cũng phải có kẻ thắng người thua. Chưa kể cả cái đồng tiền là sức mạnh. Có khi cái tiền nhiều nó quyết định cả cái sinh mệnh con người nữa cơ. Chứ đâu phải là luật sư là đạo đức hết đâu. Luật sư nó cũng vẫn là cái một số, nó cũng là cái kẻ lưu manh, chứ không phải là đạo đức hết đâu. Thành ra tôi nói cho các vị biết, nếu có ăn có học mà có đạo đức thì cái xã hội đáng chuộng, đáng tôn kính, đáng trọng vọng. Nhưng mà thật sự không phải ai có ăn có học thì cũng có đạo đức. Bởi vì cái xã hội ngày nay cái vật chất, cái đồng tiền nó quyết định. Cho nên đấy tôi trở lại tôi muốn nói là cái thời tỳ kheo, thời Đức Phật á, là người ta có lỗi là người ta nhận lỗi. Người ta không có bào chữa. Người ta không có lý luận sôi một mồm một mép như ngày nay. Ngày nay thì đã có lỗi rồi mà còn lý luận sôi bọt mồm một mép như có ông thầy bên Thụy Điển. Ông nói riết là cái miệng ông nó dảnh xuống. Cái miệng người ta thì đúng ra có tu thì vui cười thì cái miệng nó dảnh lên. Đằng này nói riết cái miệng nó dảnh xuống. Còn có một ông thầy nữa thì nói riết thì coi như là cái mắt nó trợn tròng trợn trắng. Thật sự ra nếu mình hiểu đạo rồi, nếu học cái bài bữa nay rồi, có lỗi, mình nhận cái lỗi, mình sửa sai, nó không hề xấu xa gì. Bởi vì cái tánh tội nó vốn không. Trên đời này ai cũng đi cầu, đi tiêu ra phân mùi thối, chứ đâu có ai mà đi cầu đi tiêu và ra phân mùi thơm bao giờ đâu mà mình sợ rằng người ta chơi mình thối. Con người ai ngủ dậy cũng phải rửa mặt, đánh răng, lau ghèn con mắt, móc cái rái ở lỗ tai, móc cái mũi ở lỗ mũi. Chứ còn không ai mà phun châu nhã ngọc đâu mà sợ rằng người ta cười mình sai trái. Nó quan trọng là mình sai, mình có biết được mình sai, mình có ý thức thì mới gọi là tu. Nhưng mà tại vì các vị chạy theo cái xã hội, tại cái lũ, cái bè lũ ngu si của xã hội thì nó nhìn cái sai của người ta mà nó không cho người ta có cơ hội sửa sai. Vì vậy mà các vị sợ chứ gì? Các vị sợ, sợ cái miệng ăn mắm ăn muối của thế gian, sợ cái lũ ngu si, cái bè lũ ham danh háo dị của thế gian, nó phê bình, nó chỉ trích chứ gì? Tại sao chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta không nương cái quy lực của Phật, ta sợ Phật Bồ Tát Thánh Hiền quở trách, còn đằng này chúng ta cứ chạy theo cái bè lũ của thế gian nó quở trách là sao? Cho nên tôi bây giờ tôi nói cái đoạn này, nói kiểu long trời lỡ đất. Khi mà ông Ovali ông quyết định, hai tỳ kheo này đã tới ăn năn, đã tới thưa thỉnh, vậy mà ngài Ovali vẫn cầm cân nảy mặt quyết định. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngài quyết định vậy là không phải là sai. Vì lúc đó mà nếu ngài không quyết định như vậy thì ngài đâu có cầm cân nảy mực được. Rồi các tỳ kheo kia rồi đua nhau mà phạm trọng giới như vậy rồi sao? Cho nên đây là cái màn kịch. Tôi nghĩ đây là một cái màn kịch dựng lên để nhằm cứu những người lỡ phạm giới mà quay đầu mà ăn năn mà hối cải. Thì khi hai vị tỳ kheo này đi ra ra trước cái mình nói theo bên từ ngày nay, đi trước cái hiên chùa đứng khóc, sau khi bị tước y tước áo cho hoàng tục đứng khóc, thì vô tình bữa đó sao cũng may mắn là ông Di Ma Cật ông tới ông thăm Đức Phật. Ông thấy hai ông tỳ kheo này đứng khóc, ông mới hỏi chứ các ngài các thầy cái gì mà đứng khóc đây? Thì nói hai đứa tụi tôi lỡ phạm trọng giới, cho nên luật sư Ovali tước y tẩn xuất đuổi ra khỏi tăng đoàn. Tụi tôi thấy mình hổ thẹn, thấy mình có lỗi với Đức Phật, thấy mình bị tội như vậy, không biết ngày nào mà cứu được, không biết đời nào mà được làm tăng. Thì ông Di Ma Cật ông hỏi chứ các ông có ăn năn thật sự không? Các ông có còn muốn tu hành không? Nó dạ có, chứ tôi ăn năn lắm. Vì ăn năn cho nên hai đứa tụi tôi mới tới để chịu thiệt. Chịu thiệt với luật sư Bali. Để mà tụi tôi ngưỡng cầu, ngưỡng mong là tụi tôi sẽ được giảm cái tội để chúng tôi cảm thấy lương tâm mình, lương tri mình nó không có bức rứt đối với Tam Bảo. Ông nói, vậy không sao. Nếu hai ông muốn tu nữa, đứng đây đi, tôi vô tôi nói chuyện. À, tôi nói cho các vị biết là giống như cái màn kịch. Thì có một số lịch sử thì ghi chép lại là hai ông thầy này bị bào chữa là bị cô gái kia cổ đè có hãm hiếp. Nhưng mà tôi nói theo cái kiểu ngang tàn của tôi, hai ông thầy tỳ kheo dám ở trong rừng không sợ cọp beo, mà tại sao cô gái này là liễu yếu đào thơ mà cho cô vô cô hãm hiếp là sao? Cho nên giết như vậy tôi cũng không đồng ý nữa. Cái người nào mà giết như vậy là cũng là viết sai nữa. Người ta là đàn bà, người ta là thiếu nữ, người ta là liễu yếu đào thơ mà đổi thừa do cái cô này cổ vô rồi cổ dùng nhan sắc của cổ rồi cổ dùng cái sức mạnh của cổ đè, cổ hãm hai ông thầy này không có. Thật Thật sự là Nguyễn Du đã nói câu là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tình trong như đã. Khi gặp ban đầu mà bốn mắt nhìn nhau tuôn trào máu họng rồi. Nhưng mà chẳng qua để cho thời gian năm tháng nó chín mùi, rồi coi như là không làm chủ được, cho nên nó mới nảy sinh ra vậy thôi. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, câu của Nguyễn Du ông viết trong Thí Kiều. Cho nên như vậy mà đối với tôi thì cái nào đúng nói đúng, sai nói sai, không có chơi cái kiểu tình trạng mà mình lấy thịt đè người. Không bao giờ một cô gái nào mà nhẹ dạ mà sức mạnh nào mà đe được. Sở dĩ bà Trưng, bà Triệu ngày xưa giàu có sức mạnh vậy, nhưng mà bà vẫn nhờ tất cả các binh sĩ, chứ đâu phải mà một mình bà mà dám cởi cơn sống dữ chém cá kình ở Biển Đông. Có phải nhờ tinh thần đại chúng chứ. Cho nên tôi nói các chị là đối với mình nói Phật giáo là mình phải phơi bày rõ ràng vậy đó. Mình đừng có giả trang, mình đừng có cái kiểu mà mình giả danh, mình tu hiền đó để mình cứ cái gì mình cũng bào chữa cái tốt, không có. Đạo Phật là đạo trong sáng, đạo rõ ràng, phơi bày rõ ràng, chứ không có mà úp mở mở. Đó thì ngày thứ bảy này tôi cũng xin là tôi nghỉ một kỳ, để cái giờ này là giờ tôi bay trên máy bay, tôi đi tiểu bang khác tôi giảng. Thứ ba tuần tới á, là bắt đầu tôi giảng về ông La Hầu La, rồi các vị biết cái đạo Phật là mất hạnh như thế nào mà lập hạnh như thế nào. Đúng ra đạo Phật là đạo mất hạnh, tôi phải mất hạnh như La Hầu La. Còn lập hạnh là gọi là cái kẻ lưu manh, giả danh trí thức, cái kẻ đóng tuồng. Cho nên lập hạnh là cái sách lược, là cái đóng kịch, đóng tuồng, giống như là các nghệ sĩ nói là khi màn đêm buông sân khấu buông màn rồi đó thì con người cũng trở về hỷ nộ ai cụ ái ố. Còn vì sân khấu mà mở màn thì có người thì làm vua, có người thì làm quan, có người thì hiếu tử, có người thì khổ, có người thì giàu có người thì bần hàn, vân vân. Đó là sân khấu kịch tuồng. Lập hạnh cũng như vậy, người tu là phải mất hạnh chứ không có lập hạnh. Thành ra cái kiểu mà La Hầu La thì các vị sẽ được thứ ba tuần tới bắt đầu tôi sẽ giải thích rất rõ cho các vị biết là mất hạnh La Hầu La. Cho nên tôi chỉ sợ rằng quý vị không bằng lòng với những lời nói thẳng nói thật của tôi thì các vị tách thuyền sang bến khác, chứ còn các vị mà cứ ráng theo chiếc thuyền này là các vị chắc chắn sẽ có cái phương pháp, sẽ có cái lý trí mà để quý vị đáo bị ngạn. Dù rằng tôi biết là cái tánh tôi thì thô thiển, dữ dằn, dám ăn, dám nói, không có nhường bước. Tôi biết như vậy, tôi vẫn biết đó là cái nghiệp của tôi. Thì tôi trở lại cái vấn đề mà của ông Di Ma Cật. Ông quyết định ông đuổi hai ông thầy này. Nhưng mà ông Di Ma Cật, ông gặp, ông hỏi rõ ràng à. Ông hỏi rằng là hai thầy khóc là vì lý do gì? Nó là tôi ăn năn, tôi sợ tôi có tội, cho nên tôi ăn năn, tâm hồn tôi bất rứt, cho nên tôi mới đến đây để tôi gặp ngài Ubali để tôi trình thưa cái lỗi tôi là tội như thế nào và ngày nào để ra khỏi. Nhưng mà y như luật thì thầy Ubali đuổi tôi thì phải, người ta vẫn chấp nhận ngài Ubali làm vậy là phải. Nhưng mà ông Di Ma Cật, ông vô, ông thưa với Phật, ông nói bạch Thế Tôn thì tánh tội nó vốn không mà Thế Tôn. Trong khi các vị tỳ kheo này người ta còn muốn tu nữa. Thì nói như vậy thì Đức Phật vẫn chấp nhận, vẫn bằng lòng cho hai vị tỳ kheo này vô để gặp luật sư Ubali. Phật cũng có lời phân tích. Rồi như vậy thì bây giờ luật sư Ubali nói vậy thì nếu bằng lòng tu nữa không? À, bây giờ bằng lòng tu nó phải làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. phải chấp nhận xả y xả áo, rồi chấp nhận làm bước đầu, phải thực tập lại, phải công quả, phải lập công, phải bồi đức, phải công phu hành trì, rồi phải từ ngũ giới, rồi sa di thập giới, rồi mới lên đủ quy nghi tế hạnh, ăn năn hối cải, phát hảo tướng, rồi mới làm tỳ kheo trở lại. Thì như vậy cho nên Phật mới cho, từ đó mà trong cái luật Phật có cho là thiện nam là được ra vô 7 lần á. Nhưng mà người ta chấp nhận, người ta bằng lòng, người ta ăn năn hối cải bằng cách đó, người ta chấp nhận làm lại từ đầu, không có gì sai hết. Bây giờ có một số người ra đời không biết bao nhiêu lần, trời, có một ông sư bên Nam Cali đó, chính ổng chịu thiệt với tôi, ổng nói tôi già rồi chứ nếu tôi còn trẻ tôi ra vô cho đủ 7 lần. Ông ra vô 4 lần, vậy mà có một cái đám giáo hội nó dám tấn phong ổng là quê thượng. Rồi bây giờ ông ngồi trên cao đi đâu dắt một con theo đó mà cũng cạo đầu cho một con đắp y. Trời Phật ơi, bôi bác cái Phật giáo gì đó. Vậy mà bên đây, bởi vì bên đây nó cái giáo hội nó phe, nó phái, nó lập bè, lập đảng, nó muốn gom người theo mình cho đông quá mà. Tấn phong hòa thượng. Cho nên bây giờ nó lộn xộn ở chỗ đó. Lộn xộn ở chỗ tu hành. Mà cứ ra đời rồi, đã phạm giới rồi mà vẫn ngồi, vẫn lấy cái năm của mình xuất gia, năm mình thọ giới đó, mà quên rằng mình thọ mà mình không có giữ. Cho nên đạo Phật rõ ràng lắm, nhưng mà tại do mình, bởi vì cũng còn tranh danh, tranh chức, tranh giành. Chứ đúng ra thì Phật giáo nó vẫn có cái luật sư đoàn, ta cầm cân nể mực đàng hoàng. Cho nên một cái trường hạ thì nó phải có giám luật, một cái đại giới đàn là phải có tuyên luật sư, một cái giáo hội thì nó phải có tăng sự, giám luật vân vân vậy đó, để mà xử bỉ những cái chuyện. Chứ không có kiểu mà Phật giáo không có dụ một phe đảng. Đạo Phật giáo là đạo chân lý, đạo chánh thống, đạo mà làm cho con người, đưa con người tới chỗ an lạc, cho con người tới chỗ thơ thới, con người tới nhẹ nhàng. Vì vậy mà ngài chứ ngài Quyền Giác ổng gom cái đoạn này, ổng nói là sư tử hống vô quý thiết, thâm ta mong đóng ngoan bì đạt. Có nghĩa là cái tiếng sư tử hống á, là cái tiếng lời dạy của Đức Phật á, là dạy cho mình cái lối đi không có buồn bã, không có sợ hãi lo âu. Cho nên chỉ trì phạm thâm ta mong đóng ngoan bì đát, chỉ trì phạm trọng chướng bồ đề, thương thai cho những người nhẹ dạ mê mờ, tim bị suy, óc thì kém, cứ làm càm sợ tội nọ tội kia, nhưng mà khu khờ thai. Bất kiến Như Lai khai bí quyết, không có biết rằng cái kho chánh lý của Như Lai đã mở. Như Lai đã mở ra cho mình ăn năn, mình hối cải. Cho nên tôi sẵn đây, tôi cũng là một cái người mà tôi lên tiếng nói cho các anh em. Chỉ sợ mấy anh em trẻ mình mà mình không nhận ra được cái mình sai thôi, rồi mình vui đầu, mình đắm đuối trong cái sự sai lầm đó thôi. Chứ còn mấy anh em lỡ phạm bất cứ phạm giới gì, miễn đừng có giết người. Bởi vì giết người là luật pháp nó lớn tới còng đầu, nó bất cứ một xã hội dù tư bản chủ nghĩa hay sau chủ nghĩa mà giết người thì nó phải còng đầu, nó phải nhốt vô tù, nó phải tử hình hoặc là chung thân. Cái đó là cái tội này là ngoài đời người ta không có chấp nhận, mà huống gì đạo. Thì miễn đừng có giết người. Giết người thì phải đền mạng, còn bất cứ tội gì mình lỡ sai lầm, mình cứ ăn năn, mình hối cải, mình ráng tu bồi, mình đừng có làm sai cái điều đó nữa, gọi là sám hối, thì mình cứ việc mình tu tập, không có cái chuyện gì mà phải sợ hãi. Còn thế gian nó nói gì kệ nó. Nó ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm kệ nó. Bởi vì ngay cả các cái nền triết lý của xã hội người ta còn nói rằng là đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Đạo Phật thì nói rằng trên đời này có hai hạng người đáng khen. Hạng thứ nhất là suốt cuộc đời không có làm tội lỗi, sinh ra cuộc đời làm những điều nhân hậu, hiền lương. Hạng thứ hai đáng khen là làm lỗi mà biết nhận lỗi. Thì chính đạo Phật nói như vậy, xã hội nói như vậy, thì cái lũ, cái bè lũ khốn nạn kia, nó ăn no rồi, nó bơi mối, nó chỉ trích, nó dèm pha, nó cứ nắm mấy ông đầu trọc rồi nó chửi, thì nhầm nhò gì chứ. Mình đã chấp nhận cạo đầu rồi thì nó có nắm thì nó cũng vuột thôi. Cho nên tôi nói đây, nhưng mà quan trọng chúng ta, chúng mình, anh em mình, có ăn năn, có hối cải khi mình làm những việc sai trái hay không, đó là cái điều quan trọng. Còn đừng có bào chữa, đừng có tư lợi cho riêng mình, rồi mình cứ mình không nhận ra cái lỗi của mình mà mình cứ đi tới làm những điều sai trái, đây là cái điều đáng trách. Còn mình có sai rồi thì cứ ăn năn hối cải, ráng lập công bồi đức để mà đóng góp cho xã hội, cho nhân loại, cho đạo pháp. Như tôi từng nói, tôi là loại người, nếu mà nói so lại với mấy anh em, là tôi là loại người lưu manh nè, loại người giang hồ nè. Tôi là cái loại người mà coi như là tệ bạc nhất của xã hội nè. Nhưng mà vì tôi cũng nghĩ rằng thôi thì mình đời nay thì mình cái phước mình nó kém như vậy, cái đạo đức mình nó suy kém như vậy. Cho nên tôi ráng nghiên cứu nội điển để tôi nói cái tiếng chánh pháp, để tôi mong rằng tôi góp phần một phần nào để tôi ăn năn hối cải cái tội lỗi của mình. Tôi cũng từng lừa quịch thiên hạ, tôi cũng từng dụ dỗ thiên hạ, tôi cũng từng mê hoặc thiên hạ, chứ tôi đâu có nói tôi là người tốt đâu. Nhưng mà tôi tâm đắc cái chỗ mà thiền sư Quy Sơn Cảnh Sát nói đó, nhược hữu trung lưu chi sĩ dị năng đốn siêu, ông tầm bối diệp tinh xô nghĩa lý, truyền xướng phu chương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Mình mà chưa có lên bờ giác ngộ liền được thì mình nên cố gắng mà tìm tòi kinh điển. Mình chưa phải là bậc thượng lưu, mình trung lưu chi sĩ, hèn mạt đốn mạt thì mình chưa đến nỗi như vậy. Nhưng mà thượng lưu thì lên bờ giác liền thì mình chưa có làm được, thì thôi đời nay mình ráng ôn tầm kinh điển tinh xu nghĩa lý, truyền xướng phu chương tiếp dẫn hậu lai báo Phật tâm đức. Vì vậy mà tôi ráng mạnh, giống mạnh, tôi thét gào để tôi góp phần đắp xây cho cái ngọn đèn chánh pháp. Thành ra tôi nói chư huynh đệ vậy đó, nếu mình đã lỡ phạm tội thì nhớ rằng Như Lai đã mở cho mình một cái kho chánh lý rồi. Bởi vì những lời dạy của Như Lai, những giới luật của Như Lai chế ra không làm cho ràng buộc con người, mà làm cho con người có an lạc, có dễ thôi. Cho nên hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát ba ly, huỳnh quang tăng tội kiếp. Thì ý nói rằng là hai ông này tới gặp Ngài Ubali, Ngài Ubali đuổi ra khỏi tăng đoàn. Trong kinh thì nói rằng đại hải bất nạp tử thi. Biển nó mênh mông như vậy đó, nhưng mà nó không chứa tử thi, mà bao nhiêu thay chết biển đều đưa vào bờ. Luôn cả rác rưởi, biển nó cũng không chứa, nó cũng đánh tạc vào bờ. Tâm ta đó, khi bị vô minh mê muội thì tạo ác, xem như là tâm bị nhiễm ô. Nếu như ta biết làm những điều thiện, điều tốt, thì từ từ hóa giải những tội lỗi kia mà thôi. Tâm ta giống như bầu hư không thanh tịnh, từ vô thể dĩ chế vô chung. Bầu hư không ta có đốt được bao nhiêu khói bụi nhiễm ô, nhưng rồi hư không nó cũng hóa giải, nó trở thành hư không thanh tịnh. Bầu hư không thì các vị thấy rồi, bao nhiêu người nói xin lỗi, bao nhiêu người đốt cái thây chết, thậm chí mình nghe lên xin lỗi, mình nói nhỏ trong cái phòng mình ở đây. Nếu có người nào đó bị cái bệnh ăn phai lang mà nó xì hơi đó, rồi thì mình nghe ban đầu nó nghe nó thối vậy thôi, chứ rồi không lẽ cái mùi thối nó ở hoài, hư không nó cũng quá giải cái mùi thối đó mà thôi. Đó là tuyệt vời của chân lý đạo Phật. Tuyệt vời các vị ơi. Tâm ta ví như đất, từ xưa đến nay chôn không biết bao nhiêu tử thi, vứt không biết bao nhiêu cái xác súc vật rác rưởi, đất cũng hóa giải trở thành đất thanh tịnh mà thôi. Tâm ta ví như lửa, nướng thức ăn ngon hay xác thối, lửa cũng hóa giải. Tâm ta như gió, bao nhiêu mùi vị, gió cũng hóa giải, không phân biệt bỏ một mùi vị nào, lấy bỏ mùi vị nào. Phật là người đạt tới tứ vô sở quý, nên thuyết pháp chân thật để cho chúng sanh không sợ hãi lo âu. Tiếng kinh pháp dạy lối đi không sợ hãi, thương thai cho người nhẹ dạ mê mờ, tim bị suy, óc kém, cứ làm càm sợ tội nọ tội kia, thật khù khờ thai kho chánh lý Như Lai đã mệt. Cái đám mà ngồi đã cứ mà nói mà tôi là nó làm tội còn tổ nữa. Tội gì tránh tội nó vốn không mà. Cho nên cái bài tánh hối đó là tánh tội vốn không do tâm tạo. Tâm mà nếu diệt rồi tội đều không. Tội không, tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc nhân danh di chân sám hối. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh di chân sám hối. Giáo lý mà tôi đang chia sẻ cho các vị của Ngài Di Ma Cật nói đây, của Đức Như Lai nói đây là phải cái người có chủng tánh đại thừa thì nghe mới thỏa mãn, nghe mới an lạc ngay thực tại. Khi bà còn tại thế thì có nhóm tỳ kheo gọi là lục quần tỳ kheo, họ theo tư tưởng đại thừa, họ là người ngoại hiện thinh văn mà nội bí Bồ Tát. Họ thể hiện phạm giới để cho có lý do chính đáng để Phật chế giới. Từ duyên cớ đó mà Phật mới chế giới về sau. Như tôi đã nói là 12 năm đầu, đối với cái giới luật đạo Phật của nhà Phật chỉ có 4 câu à: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Cho tới năm thứ 13 bắt đầu nó mới có những cái lậu hoặc xảy ra. Phật không bao giờ dùng quyền năng tối thượng mà tự đặt ra giới nào cả. Tất cả bao nhiêu giới đều có người phạm Phật mới đặt ra. Phật cùng các đệ tử đời sống rất bình thường. Phật phân tách những việc làm như vậy là ngăn trở đạo như thế nào, cho nên nhắc nhở sửa sai được thanh tịnh, gọi là chế giới. Giới Phật chế là từ năm thứ 13 sau khi thành đạo. Cho nên cái đoạn này là nói về Ngài Ubali là bắt đầu cầm cân nảy mực cái chuyện mà giới của Đức Phật. Ngài Ubali là luật sư thời bấy giờ, sử mới đuổi hai vị này ra khỏi tăng đoàn vì phạm trọng giới. Nhưng ông Di Ma Cật là người bất tư nghì, tập hợp không được những cái điều mà một là tập hợp chúng bất tư nghì, người bất tư nghì, thuyết pháp bất tư nghì, trình diễn cảnh bất tư nghì và pháp môn giải thoát bất tư nghì. Ông Di Ma Cật được 5 cái điều bất tư nghì. Bất tư nghì là không thể nghĩ bàn. Con người ông là con người bất tư nghì như các vị đã học ban đầu rồi. Ông vào ca lâu tủ điếm để ông độ cho những người trong ca lâu tủ điếm. Ông vào quán rượu, vào sòng bạc để ông độ cho người trong sòng bạc. Ông vào làm các nhà doanh nghiệp để ông độ cho những người doanh nghiệp. Ông làm quan để ông độ cho những người làm quan, vân vân. Coi như con người của ông bất tư nghì. Ông bố thí để ông độ cho người nghèo, mà thậm chí ông nhắc nhở cho người giàu phải tập buông xả. Ông thể hiện con người ông như thế này như thế khác, nhưng mà gọi là thể hiện thôi, mà con người ông không bị nhiễm ô, cho nên gọi là con người bất tư nghì. Rồi ông tập hợp chúng bất tư nghì, sở dĩ ông làm những điều bất tư nghì đó, cho nên xung quanh quyến thuộc ông là những con người bất tư nghì. Thuyết pháp bất tư nghì, trình diễn cảnh giới bất tư nghì và pháp môn giải thoát bất tư nghì là 5 điều mà ông Di Ma Cật cũng có. Đó là 5 việc bất tư nghì của Ngài Di Ma Cật. Tất cả pháp của chư Phật, ông đều thông suốt, không sai sót, ngang bằng với các vị Bồ Tát, cho nên gọi ông là Bồ Tát. Dù ông là cư sĩ nhưng mà ông là người là Bồ Tát. Tầm cỡ đối thoại của ông là phải văn thù Bồ Tát. Cho nên là hết cái chương Thinh Văn này là bắt đầu tới Phật Sai Bồ Tát Văn Thù đi thăm ổng thì bắt đầu đi thăm. Tôi thấy có một người Phật tử hỏi một người Phật tử là tại sao mà 10 ông đại đệ tử Phật mà không ông nào dám đi thăm mà cuối cùng Văn Thù đi thăm. Phan hả hỏi. Từ từ mình học tới đó rồi mình biết hà. Mình đừng có nghĩ là mình đọc trước rồi cái mình đi mình hỏi cái chuyện mà nó chưa tới. Mình học cho rõ ràng để tại sao các ông Thinh Văn này không đi thăm. Bạn của cô Thủy Tiên Võ đó thấy có người nào đó comment hỏi muốn hỏi trước vậy. Hỏi trước làm cái gì? Để khoe tài mình có học, có đọc hay sao? Cho nên từ từ học cho hết cái chương Thinh Văn này đi. Rồi qua tới cái chương Bồ Tát đó rồi. Rồi bắt đầu Văn Thuận đi thăm cho coi như thế nào. Cho nên hiện thân cư sĩ không có phiền não vô minh, kiến thức thực hành đạo Bồ Tát, sinh hoạt mọi vấn đề của người thường với mọi người mà không nhiễm ô mà còn hướng mọi người phát Bồ Đề Tâm thì gọi là con người bất tư nghì là vậy. Ngài Ubali lấy giới luật chấp chặt tư tưởng tiểu thừa, sinh văn mà giải thích cái tội của hai tỳ kheo, tội phải đuổi khỏi tăng đoàn, nhưng mà thượng thủ Bali sử là phạm tội trọng, cái tội đoạn đầu như cây cao, cây dừa bị chặt đứt cũ hủ, không cho làm tỳ kheo, không cho tu nữa. Chứ Quỳnh Quang là ánh sáng của tia sáng đôm đốm, cho nên cuối cùng rồi cái ánh sáng gọi là Bali Quỳnh Quang, ông này được gọi là sáng, nhưng mà cái tia sáng này đối với cái tư tưởng đại thừa thì chỉ là ánh sáng của đôm đốm. Thôi bây giờ hết giờ rồi. Hết giờ rồi, xin phép các chị là mình tạm thời ngang đây để tôi xin nói là bởi vì đọc thêm cái vấn đề mà tánh tội chứ hết giờ là nghe dài quá các vị tội nghiệp mất việc làm các việc. Hơn một tiếng đồng hồ rồi. Như vậy thì ý của đoạn này hôm nay tôi muốn chia sẻ cho chư huynh đệ rằng nói về cái tánh tội nó vốn không nha. Nhưng mà cái tướng tội thì ấy. Vậy thì bây giờ thứ ba mình thêm một phần cuối nữa. Như vậy là tôi xin phép các vị là tối mai thì tôi có giảng giáo lý căn bản ở tại Vạn Hạnh đây. Nhưng mà sáng mốt tôi đi xuyên bang, sáng thứ bảy tôi đi xuyên bang. Cho nên sáng thứ bảy ngưng một kỳ, không có học kinh nghiệm mà cật. Đó tới thứ ba mình mới gặp lại nha. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.